Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, một trận lắc lư. Đạo tổ cho hắn sách cổ bên trong liệt kê đủ loại trận pháp. Hắn chỉ là nhìn qua một chút, bởi vì trong đó ghi lại mỗi loại trận pháp đều cực kỳ phức tạp cường đại. Hắn căn bản không có thời gian từng cái hiểu thấu đáo. Hắn đã từng lật đến qua một trang cuối cùng, cho rằng lại là kinh khủng nhất trận pháp, ai ngờ ghi lại là một loại côn trùng. Này côn trùng liền khiêu chiến linh trùng, bọn chúng bản thân cũng không phải là rất mạnh, nhưng có một loại vượt mức bình thường năng lực, đó chính là bày trận. Bọn họ có thể bày ra bất luận cái gì trận pháp, chỉ cần cho thời gian, 10 đại tuyệt trận cũng sẽ không khó khăn. Tất nhiên có thể bày trận, vậy liền có thể phá trận. Loại này độc nhất vô nhị năng lực từ xưa để vô số cường giả điên cuồng xuất nhập đủ loại cổ địa, hiểm địa, dò xét loại này côn trùng tung tích. Nghe nói, đã từng có người từng chiếm được một cái, coi như chân bảo. Nhưng, đáng tiếc là, một cái này côn trùng chỉ có thể diễn hóa đơn giản một chút trận pháp, cũng không có giống truyền thuyết lợi hại như vậy. Cho nên, đạo tổ cho hắn trong sách cổ phỏng đoán, trong thiên địa cùng sở hữu 9 cái trận linh trùng. Một khi tập hợp đủ, mới có thể hiển hóa trận linh trùng trong truyền thuyết uy lực. Lúc ấy Nguyệt Trung Thu liếc mắt qua, cảm thấy không có mấy người thấy qua côn trùng quá mức phiêu miểu. Vô luận thật giả tại không, cũng không đáng cho hắn lãng phí tâm thần. Vì vậy, trước đó hắn một mực không nghĩ tới là trận linh trùng. Chẳng lẽ nói 8 người khác cũng giống như vậy, thể nội có đồng dạng 8 đầu trận linh trùng? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, vừa mừng vừa sợ, không cách nào tưởng tượng, đến cùng là ai có năng lực tập hợp đủ cái này trong truyền thuyết 9 cái trận linh trùng. Người này bố cục thời gian dài như vậy, bây giờ trận linh trùng sắp thức tỉnh, liền để bọn hắn giết người. 9 người này liền như là 9 tôn thai nghén trận linh trùng đỉnh lô đồng dạng. Một khi chết đi, bọn họ tinh hoa cũng sẽ bị trận linh trùng nuốt tận, giúp đỡ nhanh chóng thức tỉnh. Chỉ cần bọn họ còn sống, lấy trận linh trùng lực lượng, căn bản không có khả năng nuốt tận những người này tinh hoa. Cho nên, 9 người này phải chết. Đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống, Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng. Bắt đầu vận dụng lực lượng xóa đi loại này huyết ấn. Một canh giờ, hai canh giờ mắt thấy trời muốn sáng, nhưng vẫn không nhìn Nguyệt Trung Thu có gì xem như. Cửu Thương Lang lão đại đám người mở lời thúc giục, mọi chuyện thay đổi trong nháy mắt, mấy người chưa ngủ đêm dài lắm mộng, thậm chí có một loại muốn trực tiếp xuất thủ. Liền Nguyệt Trung Thu cùng lúc làm sạch ý nghĩ, cho đến chân trời tảng sáng thời điểm, Nguyệt Trung Thu đột nhiên động. Thế nào? Mấy người vội hỏi. Nguyệt Trung Thu xoa xoa mồ hôi trán trâu, thần sắc trầm trọng nói, chúng ta đều bị lừa gạt. Chuyện gì xảy ra? Mấy người hỏi lại. An bài chúng ta giết người người giáp tâm không tốt, ở trong thân thể của hắn gieo xuống ma chủng. Một khi chúng ta giết người, ma chủng liền sẽ thức tỉnh, chiếm cứ hoài cưỡi gió thân thể. Đến lúc đó, nguyên một đám ma đầu tàn phá bừa bãi. Ngươi nói chúng ta là gì kết quả? Nguyệt Trung Thu tùy tiện biên một cái lý do, nhíu chặt cái này lông mày nói. Điều này sao có thể? Làm như vậy đối người kia có chỗ tốt gì? Nữ tử áo trắng kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng phi thường nghi hoặc, nếu như người kia giáp tâm hại người, cố ý tới quấy loạn chư thần điện đâu? Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, gấp lại nói tiếp, các người suy nghĩ một chút, mảnh di tích kia ở nơi nào? Mấy người sắc mặt đều là biến, sau một lúc lâu Thất Sát Tà Quân nói, ý của ngươi là có người từ ngoại giới lẫn vào chư thần điện, muốn nhiễu loạn chúa tể tinh, mà chúng ta liền trở thành con cờ của hắn. Một khi ma đầu thả ra, chư thần điện tất nhiên tưởng rằng chúng ta giáp tâm không tốt. Đến lúc đó, không sai, Nguyệt Trung Thu chém đinh chặt sắt. Theo Thất Sát Tà Quân ý nghĩ tiếp tục nói, ngoại giới nhiều người như vậy đối chư thần điện ôm lấy địch ý. Có người làm ra dạng này sự tình một chút cũng không kỳ quái. Người này âm hiểm ác độc, sợ mình bại lộ, chuyên môn tìm chúng ta mấy cái kẻ ngoại lai làm việc. Bởi vì, ở trong mắt hắn, chúng ta là phản đồ. Lẽ nào có cái lý ấy? Chim khôn biết chọn cây mà đậu có cái gì không đúng? Không sai, vốn là nhược nhục cường thực thế giới. Ngoại giới yếu như vậy, bị thôn tính cũng là hợp tình lý. Chúng ta có gì không đúng? Cửu Thương Lang lão đại và mặt khác một nam tử phi thường tức giận. Mấy người khác sắc mặt cũng khó coi. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh. Phản đồ để ý nhất chẳng phải là được người xưng là phản đồ sao? Năm người này đem điểm này thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Thật lâu không lên tiếng, Hoài Cưỡi Gió đột nhiên nghi ngờ nói. Hắn muốn ở Chúa Tể Tinh làm loại chuyện này ta có thể lý giải. Nhưng vì sao đi qua nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác chọn chúng lại là ta? Hơn nữa, hắn tại sao phải ở thời điểm này mạo hiểm giết chúng ta? Giờ phút này, nội tâm hắn lửa giận đã nhanh muốn ức chế không nổi. Cảm thấy có người có ý định hại chết hắn nữ nhân yêu mến. Cùng với khác thân bằng hảo hữu, thù này không đội trời chung. Nếu như ta không có đoán sai, là ngươi cùng ma chủng độ phù hợp cao nhất, 8 người khác cũng là cùng loại. Lựa chọn lúc này, có thể là hắn cảm thấy đã cấp bách, tái không hành động liền không có cơ hội. Nguyệt Trung Thu giải thích nói, rốt cuộc là ai? Hoài Cưỡi Gió gầm nhẹ, trên người có sát khí lan tràn ra. Chúng ta hiện tại muốn làm sao? Nữ tử kia nhìn xem Nguyệt Trung Thu có chút lo lắng hỏi. Bọn họ là tìm tới dựa vào chư thần điện, cũng không phải đến liều mạng. Trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là đem việc này tuyên dương ra ngoài. Thất Sát Tà Quân nói, Nguyệt Trung Thu hận không thể một bàn tay chụp chết Thất Sát Tà Quân. Nếu là tuyên dương ra ngoài, hắn một lần nữa làm trận linh trùng gieo xuống vết máu của chính mình, chẳng phải là uổng phí? Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, nói, sai, biện pháp duy nhất là tìm cùng 9 người, sau đó đang tìm kiếm đáng tin người, đem việc này nói ra. Có không ít tiền bối đối ta phi thường coi trọng, đi tìm bọn họ. Hoài Cưỡi Gió nói, tuyệt đối không thể, ngươi bây giờ đi tìm người đem việc này tuyên dương ra ngoài. Cái kia người sau lưng tất nhiên sẽ bỏ trốn mất dạng. Đến lúc đó, không có chứng cứ, lại nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai làm hại ngươi 500 năm không gượng dậy nổi sao? Nguyệt Trung Thu nghĩ hết đủ loại biện pháp, dùng sức lắc lư, không sai, ngươi nói rất đúng, tuyệt không thể nhường hắn trốn. Hoài Cưỡi Gió kích động vô cùng, sát khí trực tiếp vỡ nát động phủ, cả người khí thế trở nên phi thường lăng lệ. Phảng phất 500 năm lúc trước cái không ai bì nổi Hoài Cưỡi Gió lại trở về. Cưỡi Gió huynh, chuyện gì xảy ra? Trên đảo những người khác lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vọt tới. Nhớ kỹ, đừng rêu rao, bằng không chẳng những không tẩy sạch chúng ta hiềm nghi, sẽ còn bị người sau lưng bị cắn ngược lại một cái. Nguyệt Trung Thu truyền âm cho mấy người, ngữ khí trịnh trọng. Hơi chút do dự về sau, mấy người yên lặng gật đầu một cái. Nguyệt Trung Thu âm thầm thở dài một hơi. Một trận này tư tưởng làm việc may mắn hù dọa mấy người. Bằng không hắn lấy gì có thể được 9 cái trận linh trùng? Có phải là bọn hắn hay không muốn gây bất lợi cho ngươi? Một đám người chạy đến, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu mấy người về sau, lập tức hỏi. Hoài Cưỡi Gió sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn lại, nói, chư vị đa tâm, đêm qua chúng ta 7 người luận đạo, làm ta có điều ngộ ra, cho nên mới kinh động đến chư vị.